ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 5, lần đầu gặp em gái. Góc truyện audio.com. Mạc Phong, yêu định đi dã ngoại à? Triệu Vi Vi chợt hỏi vì cô thấy thứ hắn lấy toàn là vật dụng sinh hoạt. Không, ở nhà dùng hết rồi. Hắn đáp, vậy cũng quá khoa trương đi. Đâu cần phải mua lúc nửa đêm. Triệu Vi Vi khó hiểu nói. Hắn miễn trả lời, chẳng lẽ lại nói, tôi không muốn, tiếp tục, làm BD tôi muốn làm con trai. À, như vậy cũng được đi, nếu Vi Vi không nhìn hắn bằng con mắt kinh dị. Vẫn là cứ chậm rãi thay đổi thì hơn, là chúng ta cố ý ra đây gặp nhau, nhỉ. Cái này, Triệu Vi Vi đột nhiên ngượng miệng ấp úng. Tôi là có chuyện gấp thật mà. Gấp, ừ thì, là gì cả tới thăm đó. Yêu không nói tôi đã quên mất. Mau mau hộ giá bổn cung đi mua BVS. Lại đảo thêm một vòng, trước mắt hai người toàn những nhãn hiệu nổi tiếng chất chồng. Giờ này siêu thị vốn không có người, Triệu Vi Vi thoải mái chọn một loại mới. Mạc Phong, yêu nói cái nào thì tốt. Triệu Vi Vi bỗng dưng hỏi. Cái này, Mạc Phong lập tức nghiêm túc đáp sau đó đi về một hướng đưa tay lấy xuống cái hộp quăng cho Triệu Vi Vi. Là Durex, Triệu Vi Vi vừa nhìn thấy dòng chữ xanh trên hộp lập tức mặt nóng ran lên. Cô làm sao không biết này là thứ gì? Lại nghĩ đến Mạc Tiểu Phong dù ở giới tính thứ ba nhưng vẫn là con trai, một cảm xúc ngượng ngùng bất giác trào ra. Yêu xấu xa, Triệu Vi Vi kêu lên. Đó không phải là BVS là, cái này, ngu ngốc lưu manh. Mấy phút sau, hai người ra khỏi siêu thị, không biết vì lý do gì đó, hộp Durex vẫn là có thanh toán. Chỉ là chưa kịp nói tiếng tạm biệt thì Triệu Vi Vi đã chạy mất rồi. Mỹ nữ ra mặt mỏng a, Mạc Phong cảm thán quay về đường cũ. Đến nhà, hắn chưa kịp mở cửa phòng thì một chiêu đá chân tiêu chuẩn của Vo Vi Nam đạp tới kèm theo tiếng hét chói tai. Ăn trộm chết đi, là giọng của con gái. Kỳ lạ, bóng người lao đến cao khoảng 1m75, tóc ngắn. Nhìn sao cũng không thấy giống con gái. Theo bản năng, Mạc Phong bắt được chân dài trơn mịn trụ lại. Vì trong sinh không được bao lâu chưa nắm rõ nhiều thứ nên hắn không ra tay mạnh. Hỗn đàn, Mạc Thanh Thanh quen miệng chửi một tiếng, chân còn lại trước mắt giơ lên đòn kẹp cổ. Trái ngược lại với Mạc Tiểu Phong, Mạc Thanh Thanh tuy là con gái nhưng tính cách càng lớn lên càng thô bạo. Đến 3 năm trước cô trực tiếp xem mình là con trai còn có xu hướng yêu con gái. Cũng vì Mạc Thanh Thanh và Mạc Tiểu Phong mà ba mẹ của họ đủ đau đầu. Mạc Phong nhanh chóng thoát được công kích của cô em gái quý hóa. Hắn từ khi nào thành trộm rồi, mà cũng đúng đi trộm tiền không có trộm xác có một. Dừng tay, là anh nào, tôi làm gì có anh, Mạc Thanh Thanh lập tức đáp nhưng sau đó nghĩ lại liền bồi thêm một câu. Chỉ có chị gái thôi, Mạc Phong, cách chương.